Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 899, Giang Đại Sư, cảm ơn đã chỉ điểm sai lầm. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần thứ 3 hai người gặp mặt. Và lần gặp mặt đầu tiên, thái độ của Kha Phụ đối với cô rất ôn hòa. Vào lần gặp mặt thứ hai, thái độ của Kha Phụ đối với cô đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn chủ động nói chuyện với cô rất nhiều, khiến cô âm thầm vui vẻ trong lòng. Bây giờ là lần thứ 3 hai người gặp mặt, trong hai lần gặp trước đều có bạn trai ở cùng, Kha Mẫu cũng ở đó, nhưng lần này, Kha Phụ lại hẹn riêng cô ra đây ăn cơm, lại còn là bữa tối, thật sự có chút quái dị không nói ra được. Mà lần này, thái độ của Kha Phụ đối với cô có thể nói là rất nhiệt tình. Vốn Quan Tử Duyệt hẳn nên vui mừng, dù sao thì tài phú của Kha gia vẫn nằm trong tay Kha Phụ. Được người đứng đầu gia đình tán thành như vậy, cô lẽ ra nên vui mừng mới đúng. Nhưng không biết vì sao, trong lòng cô lại ẩn ẩn có chút bất an. Cũng may Kha Phụ cũng không nói lời gì quá mức với cô, chỉ là nói vài chuyện trong nhà với cô, hỏi thăm tình huống kinh doanh tiệm hoa của cô, cung cấp cho cô một vài đường lối suy nghĩ kinh doanh. Một bữa cơm qua đi, ngoại trừ ánh mắt ông nhìn cô thỉnh thoảng có hơi khác thường thì những cái khác đều rất tốt. Lúc tan cuộc, Quan Tử Duyệt lễ phép nói, chú Kha, cảm ơn chú đã chiêu đãi, nếu không còn việc gì nữa, cháu xin phép đi về trước. Kha Xương Quần gật đầu mỉm cười, trên đường lái xe cẩn thận, có thời gian hai chú cháu mình lại hẹn nhau ăn cơm sau. Vâng, chú Kha, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Thành phố C, Hồ Bắc, tại quầy đồ nướng nào đó, Giang Phong và Chu Quốc Đống vừa ngồi ăn đồ nướng vừa ôn lại quãng thời gian còn học đại học. Lần trước trong lễ kết hôn của Giang Phong, các bạn học đều tụ tập ở đó một lần, nhưng lúc đó có quá nhiều khách, Giang Phong thân là chú rể cho nên cực kỳ bận rộn, không trò chuyện được với đám bạn bao lâu đã phải đi tiếp đãi những vị khách khác. Đây có thể nói là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học hai người cùng ngồi nói chuyện riêng như bây giờ. Trò chuyện một lát, chủ đề liền tập trung lên người hoa khôi lớp, Đường An Quân. Giang Phong hỏi, thứ sáu tuần sau Đường An Quân kết hôn. Cậu hẳn là cũng đi tham gia hôn lễ của cô ấy nhỉ? Chắc chắn là phải tham gia rồi. Chu Quốc Đống nhẹ gật đầu, lại cảm thán nói. Chúng ta mới rời trường chưa được bao lâu mà tất cả mọi người đã người này nối tiếp người nọ kết hôn rồi, khiến tôi cũng thấy khẩn trương theo. Giang Phong cười nói, quả thực là chúng ta mới ra trường chưa được bao lâu, nhưng chúng ta cũng không phải còn trẻ. Ở thời phong kiến xưa, tuổi này đã làm cha mấy đứa bé rồi. Thật ra người hiện đại sở dĩ không muốn kết hôn sớm như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sợ tìm nhầm đối tượng. Chu Quốc Đống đồng tình nói, đúng là như vậy, đối với phụ nữ mà nói, hôn nhân thật sự chẳng khác gì đầu thai lần nữa. Đối với đàn ông thì cũng như vậy, một khi tìm nhầm đối tượng, thật sự có thể bị hành hạ tới chết. Giang Phong ăn một xiên thịt dê, vẻ mặt đầy tự tin nói. Trong vấn đề hôn nhân này, tôi dù bận vẫn có thể giúp cậu được. Nếu như cậu có suy nghĩ muốn kết hôn, tôi có thể giúp cậu tìm một đối tượng thích hợp. Chu Quốc Đống cười nói, nếu như là ngày trước, tôi ngược lại sẽ không gấp. Có điều ngay cả đại sư mai mối cậu đây còn lựa chọn kết hôn sớm như vậy, khiến tôi quả thực cũng có chút động tâm. Giang Phong cầm cốc bia lên, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tâm không bằng hành động, tóm lại, có gì cần hỗ trợ thì cậu cứ chít một tiếng với tôi là được. Chu Quốc Đống cũng cầm cốc bia lên, cũng với hắn một cái, nói. Được, tôi sẽ ghi trong lòng, chờ chuyện cha tôi bên này có kết quả rồi. Tôi sẽ bảo mẹ chuẩn bị lễ mời mai để mang tới chỗ cậu, mời đại sư mai mối đây giúp tôi tìm một đối tượng ưu tú. Giang Phong uống một hơi cạn sạch cốc bia, nói. Chúng ta đều là bạn học với nhau, làm mấy cái nghi thức xã giao này với tôi làm gì? Tôi sẽ tìm kiếm một đối tượng thật tốt cho cậu trước. Chờ tới khi chuyện cha cậu bên này có kết quả, lại sắp xếp cho hai người gặp mặt sau. Chu Quốc Đống nói, cậu làm mai có quy tắc làm mai riêng. Quan hệ bạn học giữa chúng ta dù tốt cũng không thể vì vậy mà phá vỡ quy tắc được. Dù sao cậu cũng không chỉ có một mình tôi là bạn học. Nếu đã giúp một bạn học như vậy, thì tất cả những người còn lại cũng đều phải giúp như vậy. Thế thì cậu từ sáng tới tối sẽ bận tối mắt tối mũi rồi. Giang Phong đã có được tự do tài chính. Bây giờ là mai mối, ngoại trừ mở rộng mạng lưới quan hệ, hắn cũng hy vọng từ người quen biết trở thành chỗ thân thuộc với nhiều người hơn, đối với lễ mời mai và lễ tạ mai đã không còn để ý nữa. Có điều, gia cảnh người bạn học cũ này của hắn cũng không thiếu những cái này. Giang Phong liền không nói thêm gì nữa. Được thôi, đến lúc đó cậu bảo cô nhà làm có hình thức chốt là được. Đừng tiêu tiền uổng phí vào mua mấy thứ quà tặng đắt tiền kia. Chu Quốc Đống cười nói, trong lòng tôi tự nắm chắc. Hai người vừa uống bia vừa ăn đồ nướng, nói chuyện trời đất, mãi tới hơn 1 giờ sáng mới tan cuộc. Uống nghiền rượu thì không lái xe, Chu Quốc Đống gọi tài xế được chỉ định sẵn. Trước tiên đưa Giang Phong về khách sạn hắn đặt từ trước, sau đó mới lên xe trở về nhà. Giang Phong về phòng khách sạn, tắm rửa một lần, xong xuôi mọi việc, đặt người xuống giường rồi, lúc này hắn mới giúp Chu Quốc Đống tìm kiếm đối tượng xứng đôi. Tinh thần khẽ động, một làn sóng vô hình quét ngang, nháy mắt đã bao phủ lấy hơn 1 tỷ người, từng tấm ảnh chân dung nữ giới hiện lên, lướt qua chớp nháy, cuối cùng dừng lại ở một tấm chân dung, danh tính, Tần Tư Hàm tuổi tác, 23 tuổi Cố Diệp Phi chiều cao, 164cm cân nặng, 50kg bối cảnh gia đình, cha là lãnh đạo của cơ quan cấp tỉnh nào đó, mẹ là lãnh đạo cơ quan cấp cục nào đó. Sở thích cá nhân, nhu thuận nghe lời, chăm chỉ hiếu học, thích đọc sách, vẽ tranh, du lịch, âm nhạc. Kinh nghiệm yêu đương, không có tài liệu chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 77. Tình cảm vợ chồng 77, môn đăng hộ đối 78, quan hệ gia đình 76, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 95. Tình cảm vợ chồng 95, môn đăng hộ đối 95, quan hệ gia đình 95, dự đoán con cái. Nhìn xong thông tin đối tượng xứng đôi, Giang Phong không nhịn được mà vui mừng thay cho bạn học cũ. Một đêm yên bình, ngày hôm sau, Giang Phong trả lại phòng, ăn một bát mì khô nóng xong liền đón xe chạy thẳng tới sân bay. Cách Chương.